cách nơi tiêu viện trưởng đang phát biểu kia cũng không quá xa. Hắn để ý, quan sát xung quanh xem mọi người phản ứng như thế nào trước những lời nói này của tiêu viện trưởng. Thế nhưng hầu như trong mắt của tất cả mọi người đều có ánh sáng lóe ra. Những lời nói này cũng quá là khí phách đi, ai mà không có hoài bão, ước mơ được giàu sang. Thế nhưng vị viện trưởng này lại nói rằng, mọi người có tấm bằng tốt nghiệp học phủ Minh Châu trong tay thì những thứ này chắc chắn sẽ thuộc về họ. Thế nhưng bọn họ thi đậu vào học phủ nổi tiếng về ma pháp nhất trong cả nước. Chẳng lẽ cũng chỉ muốn những ước mơ nhỏ nhoi này thôi sao? Ở trước mặt ma pháp chí cao, bất kỳ danh lợi nào cũng như mây trôi mà thôi. Khách chương.